Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ, khao khát vươn lên nhưng lại băn khoăn không biết con đường nào là đúng đắn nhất? Liệu có phải đôi khi chúng ta tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi những định kiến cũ kỹ, để thực sự kiến tạo một cuộc đời có ý nghĩa, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả cộng đồng? Và trong sâu thẳm, có một tiếng gọi thôi thúc bạn tìm kiếm tri thức, một ngọn lửa muốn bùng cháy để soi đường cho những bước đi táo bạo, nhưng lại loay hoay giữa biển thông tin mênh mông. Nếu bạn đã từng có những trăn trở ấy, thì cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng khám phá ngày hôm nay chính là lời giải đáp. Một ngọn hải đăng rực rỡ từ hơn một thế kỷ trước vẫn còn nguyên giá trị dẫn lối cho đến tận bây giờ. Xin chào quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Tôi là người bạn đồng hành quen thuộc của quý vị trên hành trình khám phá kho tàng tri thức. Tôi đã có cơ hội nghiền ngẫm không biết bao nhiêu tác phẩm kinh điển. Và hôm nay, tôi vô cùng háo hức được giới thiệu đến quý vị một viên ngọc quý thực sự. Một cuốn sách mà tôi tin rằng sẽ lay động sâu sắc tâm hồn và thay đổi tư duy của rất nhiều người Việt chúng ta. Đó chính là Khuyến học của đại danh hào Phu Cư Giao Kê-chi. Khuyến học, hay còn được biết đến với tên gọi lời khuyên học tập, không chỉ là một cuốn sách, mà nó còn là một lời hiệu triệu, một tuyên ngôn mạnh mẽ về tầm quan trọng của giáo dục và sự độc lập trong tư duy. Ra đời vào thời kỳ Minh Trị Duy Tân đầy biến động của Nhật Bản, khi đất nước này đang đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn, hoặc là giữ nguyên, nếp cũ để rồi mãi, mãi tụt hậu, hoặc là mạnh dạn đổi mới để vươn mình sánh vai cùng các cường quốc phương Tây. Trong bối cảnh ấy, Phu Cư Giao Kê-chi, với tầm nhìn vượt thời đại của mình, đã nhìn thấy rõ ràng rằng chìa khóa để Nhật Bản thoát khỏi ách nô lệ tinh thần và thể chất, để thực sự trở thành một quốc gia văn minh, hùng cường, không nằm ở vũ khí hay sức mạnh quân sự đơn thuần, mà nằm ở chính trí tuệ, sự độc lập tư duy và tinh thần tự cường của mỗi người dân. Ông tin rằng, chỉ khi mỗi cá nhân được khai sáng, được trang bị kiến thức và ý chí tự chủ, thì quốc gia mới có thể vững mạnh. Đó chính là giá trị cốt lõi, là thông điệp xuyên suốt mà Khuyến học muốn gửi gắm. Một thông điệp vẫn còn vẹn nguyên tính thời sự và sức mạnh lay động lòng người cho đến tận ngày hôm nay, ở bất kỳ quốc gia nào đang trên đà phát triển, trong đó có Việt Nam chúng ta. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào từng bài học cụ thể mà Phu Cư Giao Kê-chi đã khéo léo lồng ghép trong tác phẩm của mình. Những bài học không hề khô khan mà lại vô cùng gần gũi và dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hiện đại của chúng ta. Bài học đầu tiên và cũng là nền tảng cho mọi tư tưởng khác chính là sự bình đẳng và độc lập của con người. Phu Cư Giao khẳng định rằng trời sinh ra không có ai cao quý hơn ai, không có ai thấp thèn hơn ai. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, giữa người thông thái và kẻ ngu dốt, suy cho cùng, chỉ là do học vấn mà ra. Ông viết, trời không tạo ra người đứng trên người, cũng không tạo ra người đứng dưới người. Điều này có ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào trong xã hội Việt Nam hiện đại của chúng ta. Hãy nhìn vào những câu chuyện đời thường mà chúng ta vẫn thường chứng kiến, một người con của nông dân ở một vùng quê nghèo khó. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập, đã vươn lên trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin xuất sắc, một bác sĩ giỏi, hay thậm chí là một nhà khoa học tài năng. Họ không chỉ thay đổi vận mệnh của bản thân, mà còn mang lại niềm tự hào cho gia đình, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho việc học vấn, chứ không phải xuất thân hay địa vị xã hội, mới là thước đo giá trị thực sự của một con người và là chìa khóa mở ra cánh cửa bình đẳng. Không chỉ dừng lại ở đó, Phu Cư Giao còn nhấn mạnh về mối quan hệ giữa tự do và trách nhiệm. Ông chỉ ra rằng, tự do không phải là sự tùy tiện muốn làm gì thì làm, mà tự do phải luôn đi đôi với trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Một người có tri thức sẽ biết cách sử dụng quyền tự do của mình một cách có trách nhiệm, không làm tổn hại đến người khác hay đến lợi ích chung. Chúng ta hãy lấy ví dụ từ bối cảnh mạng xã hội đang phát triển như vũ bão tại Việt Nam hiện nay. Mỗi cá nhân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, quyền tự do ấy phải đi kèm với trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh lan truyền tin giả, tin độc hại gây hoang mang dư luận, làm tổn hại đến uy tín của người khác hay thậm chí là ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Một người có học thức và có trách nhiệm sẽ biết cách sử dụng tiếng nói của mình để xây dựng, để đóng góp những ý kiến có giá trị, thay vì chỉ trích vô căn cứ hay gieo rắc sự tiêu cực. Tiếp nối tinh thần ấy, bài học thứ ba mà Khuyến học mang lại là về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời. Thế giới không ngừng vận động và thay đổi, kiến thức hôm nay có thể trở nên lỗi thời vào ngày mai. Do đó, việc học không bao giờ có điểm dừng. Chúng ta không thể coi việc học chỉ là quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, việc học tập liên tục là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển. Hãy hình dung một lập trình viên trẻ ở Việt Nam, nếu anh ta chỉ dừng lại ở những kiến thức đã học được từ trường đại học mà không chủ động tìm hiểu, học hỏi các ngôn ngữ lập trình mới, các công nghệ mới như AI, blockchain, thì chỉ trong vài năm, anh ta sẽ nhanh chóng bị tụt hậu so với đồng nghiệp và thị trường lao động. Việc học tập suốt đời không chỉ giúp chúng ta thích nghi mà còn giúp chúng ta dẫn đầu, mở rộng năng lực và tầm nhìn của bản thân. Phil Kuzawi Kichi cũng đặc biệt nhấn mạnh về mục đích cao cả của học vấn, học để phục vụ quốc gia và xã hội. Ông không khuyến khích việc học chỉ để mưu cầu lợi ích cá nhân hay để khoe khoang kiến thức. Mục đích cuối cùng của việc học là để trở thành một công dân có ích, đóng góp vào sự tiến bộ và thịnh vượng của đất nước. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua hình ảnh của những y bác sĩ trẻ tình nguyện về các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo của Việt Nam. Họ mang theo kiến thức y học hiện đại, nhiệt huyết của tuổi trẻ để khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hay những kỹ sư nông nghiệp miệt mài nghiên cứu, tìm tòi các giống cây trồng mới, các phương pháp canh tác hiệu quả để nâng cao năng suất, cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Đây chính là những minh chứng sống động nhất cho tinh thần học để phụng sự, một tinh thần cao đẹp mà Phil Kuzawa đã cổ vũ từ rất sớm. Một bài học khác không kém phần quan trọng là sự phân biệt rõ ràng giữa công và tư. Phil Kuzawa dạy chúng ta rằng cần phải có ranh giới rõ ràng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung, giữa trách nhiệm công và việc riêng. Việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để mưu lợi riêng là điều tối kỵ, làm suy yếu lòng tin của người dân và cản trở sự phát triển của đất nước. Ở Việt Nam, chúng ta thường xuyên nghe về những vụ việc tiêu cực liên quan đến tham nhũng, lợi dụng chức quyền để trục lợi. Đó chính là hệ quả của việc không phân biệt rạch ròi giữa công và tư. Ngược lại, một cán bộ nhà nước liêm chính, một doanh nhân minh bạch, luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, chính là những người đang xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và bền vững. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân phải có bản lĩnh, sự chính trực và một cái nhìn xa trông rộng. Tiếp theo, Phil Kuzawa cũng là người đi tiên phong trong việc đề cao tầm quan trọng của khoa học thực nghiệm và tư duy logic. Ông phê phán gay gắt lối học tập rỗng tuếch, chỉ chú trọng vào kinh điển, vào lý thuyết suông mà bỏ qua thực tiễn. Theo ông, kiến thức thực sự phải được kiểm chứng qua kinh nghiệm, qua thực hành và phải mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống. Hãy nhìn vào lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam. Thay vì chỉ học thuộc lòng các công thức hay lý thuyết về trồng trọt, các kỹ sư nông nghiệp của chúng ta đã và đang dành thời gian ra đồng, trực tiếp thử nghiệm các giống cây mới, các phương pháp canh tác phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu từng vùng miền. Chính nhờ tư duy thực nghiệm này mà chúng ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong sản xuất lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn mang lại giá trị xuất khẩu cao. Đây chính là cách chúng ta áp dụng khoa học thực nghiệm để giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở kiến thức, khuyến học còn đề cập đến sự cần thiết của đạo đức công dân. Đây không chỉ là đạo đức cá nhân đơn thuần, mà là ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, đối với luật pháp và trật tự xã hội. Một người có đạo đức công dân sẽ không chỉ tuân thủ luật pháp vì sợ bị phạt, mà còn vì ý thức xây dựng một xã hội văn minh, an toàn cho tất cả mọi người. Ví dụ, việc người dân Việt Nam tự giác chấp hành luật giao thông, không vượt đèn đỏ, không lạng lách đánh võng, không chỉ là vì sự an toàn của bản thân mà còn là vì sự an toàn của những người xung quanh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng một văn hóa giao thông văn minh. Hay việc không xả rác bừa bãi, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường cũng là biểu hiện của đạo đức công dân, bởi vì môi trường sạch đẹp là lợi ích chung của cả cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội Nhật Bản thời bấy giờ còn nặng nề tư tưởng phong kiến và mê tín, Phil Kuzawa đã mạnh mẽ lên tiếng về sự cần thiết phải tránh xa mê tín dị đoan và dựa vào lý trí, khoa học để giải quyết vấn đề. Ông tin rằng, một quốc gia muốn tiến bộ thì người dân phải có tư duy khoa học, không bị ràng buộc bởi những hủ tục lạc hậu, những niềm tin vô căn cứ. Tại Việt Nam chúng ta, dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn đâu đó những hiện tượng mê tín dị đoan, bói toán, cúng bái vô lý gây tốn kém tiền bạc và làm mất đi giá trị chân thật của văn hóa tâm linh. Một người có học vấn và tư duy khai sáng sẽ biết cách phân biệt giữa tín ngưỡng truyền thống lành mạnh và mê tín dị đoan. Họ sẽ tìm kiếm giải pháp dựa trên kiến thức, khoa học và logic khi đối mặt với khó khăn, thay vì phó mặc cho số phận hay tin vào những điều phi lý. Phil Kuzawa cũng giúp chúng ta định nghĩa lại nghĩa vụ và lợi ích. Ông cho rằng, không phải lúc nào lợi ích cá nhân cũng đối lập với lợi ích công. Trên thực tế, một cá nhân mưu cầu lợi ích chính đáng, làm giàu bằng chính sức lao động và trí tuệ của mình, đồng thời đóng góp thuế đầy đủ cho nhà nước, tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, thì đó cũng chính là đang đóng góp vào lợi ích chung của quốc gia. Một doanh nghiệp Việt Nam làm ăn chân chính, sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, tạo ra hàng ngàn việc làm cho người lao động, không chỉ làm giàu cho chủ doanh nghiệp mà còn đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Đây là một tư duy rất tiến bộ, phá bỏ định kiến cũ về sự đối lập giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, khuyến khích sự phát triển kinh tế tư nhân một cách lành mạnh và có trách nhiệm. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là bài học về ý chí tự cường và tinh thần không ngừng cải tiến. Vưu Cừ Giàu luôn cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại đối mặt với thách thức và luôn tìm cách đổi mới, cải thiện bản thân cũng như xã hội. Ông tin rằng, một quốc gia muốn phát triển thì người dân phải có ý chí tự cường, không trông chờ vào người khác, không cam chịu số phận. Hãy nhìn vào những start-up công nghệ Việt Nam đang ngày đêm nghiên cứu, phát triển những ứng dụng, sản phẩm sáng tạo, không ngừng học hỏi và cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn lớn trên thế giới. Họ không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thể hiện một tinh thần tự cường dân tộc mạnh mẽ, một ý chí vươn lên không ngừng, dám thay đổi để tạo ra những giá trị mới cho đất nước. Những bài học từ khuyến học của Fuku Zaukichi, dù đã ra đời từ hơn một thế kỷ trước, nhưng vẫn còn nguyên giá trị định hướng cho mỗi cá nhân và cho cả dân tộc Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập. Thông điệp trung tâm mà cuốn sách muốn gửi gắm chính là sự khai sáng của mỗi cá nhân sẽ là nền tảng vững chắc cho sự hùng mạnh của quốc gia. Mỗi người chúng ta, khi có trí thức, có tư duy độc lập, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, thì chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo nên một Việt Nam thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc. Sau khi lắng nghe những điều này, có lẽ bạn đang tự hỏi mình nên bắt đầu từ đâu. Tôi gợi ý thế này, trong 30 ngày tới, hãy thử chọn một trong những bài học mà tôi vừa chia sẻ, ví dụ như bài học về học tập suốt đời, và cam kết dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc một cuốn sách chuyên ngành, học một kỹ năng mới, hoặc tìm hiểu sâu hơn về một lĩnh vực mà bạn quan tâm. Hoặc bạn có thể chọn bài học về trách nhiệm và tự do, và trong 30 ngày đó, hãy ý thức hơn về lời nói, hành động của mình trên mạng xã hội, đảm bảo mọi thứ bạn chia sẻ đều là thông tin đã được kiểm chứng và mang tính xây dựng. Hay đơn giản hơn, hãy dành thời gian suy ngẫm về mối quan hệ giữa công và tư trong công việc và cuộc sống của mình, và tìm cách điều chỉnh để mọi thứ trở nên minh bạch, rõ ràng hơn. Chỉ cần một bước nhỏ mỗi ngày, một ý thức thay đổi, bạn sẽ thấy cuộc đời mình dần dần được khai sáng, và những đóng góp của bạn, dù nhỏ bé, cũng sẽ góp phần kiến tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.